Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 525, em trai của Tiêu Thấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Túc cũng là một đạo diễn có tiếng trong giới, đã từng quay rất nhiều bộ phim cổ trang võ hiệp khiến cho các minh tinh trở nên nổi tiếng, nên mắt nhìn người của anh ta rất tinh vi. Lúc trước vì Lục Vân che mặt nên không thấy rõ mặt mũi, hiện tại Lục Vân lộ mặt khiến cho Trần Túc không khỏi kinh ngạc, người này sinh ra chính là để làm nam chính. Hơn nữa, Lục Vân còn là một võ giả, vừa rồi khi leo núi, dáng người của hắn phóng khoáng linh hoạt, mang theo khí chất siêu phàm thoát tục, dùng diễn xuất cũng không thể diễn ra được. Với cả lúc này Lục Vân đang mặc đồ đen, nếu như hắn mặc đồ cổ trang kết hợp với bạch y thì hoàn toàn là thần tiên, không biết sẽ mê hoặc biết bao nhiêu khán giả nữ. Môi trường phim điện ảnh và truyền hình hiện nay là như vậy, chỉ cần nắm bắt được thị hiếu của khán giả nữ thì rating chắc chắn sẽ không tệ. Thậm chí họ sẽ vì nhân vật nam yêu thích mà nhất quyết theo đuổi cả bộ phim. Cho dù cốt truyện có dở cũng không sao. Đây là lý do tại sao các tiểu sinh lưu lượng xuất hiện không ngừng. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của họ còn lúng túng nhưng họ vẫn có thể hòa hợp tốt và trở thành nhân vật được yêu thích trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình lớn. Thù lao của các tiểu sinh lưu lượng cao mất trời. Trái ngược là những diễn viên kỳ cựu của phái diễn xuất lại dần im hơi lặng tiếng. Thậm chí còn có nhiều diễn viên gạo cội còn chẳng có phim để đóng. Đây là một hiện tượng đáng buồn nhưng cũng là sự lựa chọn của thị trường. Là một đạo diễn, Trần Túc thường không được lựa chọn và chỉ có thể thích ứng với nhu cầu của thị trường. Điều duy nhất mà anh ta có thể làm là cố gắng giữ một số đặc trưng riêng của mình trong các tác phẩm được quay chụp. Điều kiện vẻ bề ngoài của Lục Vân rất tốt. So với những tiểu sinh lưu lượng đó, Lục Vân không hề thua kém chút nào. Thậm chí khí chất của Hàn còn hơn những người đó nhiều. Sự xuất hiện của Hàn khiến mắt của Trần Túc sáng lên. Trần Túc tin chắc rằng chỉ cần Lục Vân có thể đóng nam chính trong phim của anh ta thì Hàn nhất định sẽ là một minh tinh tỏa sáng tiếp theo. Trần Túc cảm thấy mình đã đào được một kho báu. Anh ta nhìn Lục Vân với đôi mắt rực sáng. Từ ngoại hình đến khí chất, mọi thứ đều phù hợp. Càng nhìn lại càng cảm thấy hài lòng. Đôi mắt rực sáng của anh ta đảo quanh hai người bọn họ. Tràn đầy sự mong đợi, cặp chị em này có khí chất phi phàm, trời sinh một đôi. Nếu như có thể cùng nhau diễn một bộ phim thì chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt. Thậm chí hiện tại Trần Túc còn có ý định thay đổi diễn viên của bộ phim đang quay, cách chương.